Chương 1416, hiện đại bản vi tiểu bảo. Ai, mất đi một cái ở người đẹp trước mặt cơ hội biểu hiện. Lưu Húc ám thở dài một hơi. Được rồi. Đường Du Du gật đầu, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Lưu Húc, tâm tình của nàng vẫn là rất kích động, dù sao dùng Lữ Tử Kiều lời nói mà nói, Lưu Húc chẳng những có tiền, dáng dấp lại xoái, người còn hài hước, loại này kim cương vương lão ngũ nhất định chính là đốt đèn lồng cũng tìm không được á, bởi Đường Du Du cũng không có gì bao lớn bao nhỏ hành lễ, chỉ có một túi sách, cho nên Lưu Húc cũng không có cái gì tốt giúp một tay. Đường Du Du đi hướng trước hai bước, Lưu Húc chính là cùng với đi sóng vai. Tuy là hai người mới vừa nhận thức, thế nhưng hàn huyên ngày qua lại rất quen thuộc, chung đụng được giống như là biết nhiều năm hảo bằng hữu. Đi tới bãi đậu xe của phi trường, Lưu Húc đem chìa khóa xe đem ra, đi tới cái kia lượng hào hoa siêu cấp xe thể thao trước mặt, đem cửa xe mở ra. Đường Du Du thấy được Lưu Húc tỏa giá, miệng. Ba hơi mở ra, tiểu tử này, thực như lái xe, vậy mà đều là giá trị tốt mấy triệu làm bùa hùa in y. Đối với xe, Đường Du Du cũng là có hiểu biết, nhất là xe nổi tiếng. Dù sao cũng là hô nở kịch tổ, minh tinh thai to mặt lớn không ít, quý báo xe sang trọng cũng từng thấy. Cho nên Đường Du Du không khỏi lại bắt đầu tiếp tục đánh giá Lưu Húc xe. Rất nhanh, nàng phát hiện, chiếc này làm bùa hùa in y, cùng nàng đã gặp làm bùa hùa in y, vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Đẳng cấp bên trên, nhìn một cái, chiếc xe này, dường như còn cao cấp hơn một ít. Lên xe A, Lưu Húc mắc nói. Đường Du Du gật đầu, vòng qua đầu xe, từ một bên khác trên cửa xe xe. Thấy Đường Du Du lên xe, Lưu Húc liền đem xe cửa đóng lại, cười nói, nịt dây an toàn, chúng ta có thể xuất phát. Được rồi, Đường Du Du gật đầu, đem dây nịt an toàn cột lên. Lưu Húc chợt cho xe chạy, từ bãi đỗ xe mở đi ra, mà lái ra thời điểm, tự nhiên đưa tới rất nhiều ánh mắt. Phải biết rằng, một chiếc làm bùa hửa ý nì giá cả, đây tuyệt đối là đắt giá, coi như là rất nhiều trong nhà mở công ty lao tổng, đều không chơi nổi loại này xe sang trọng, banh ra cũng chính là khoảng 100 vạn mẹ xe đẹp bèn dị. Lưu tiên sinh, người xe này ta cảm giác có điểm không giống với, là cao y na ho khoản A. Đường Du Du một bên hỏi, vừa đem điện thoại di động sờ soạng đi ra, đăng nhập internet, bắt đầu tra lên. Ha ha, ngươi chẳng lẽ đã cho ta cái này là mình lắp ráp bản chế hàng nhái vốn a? Cái kia ngược lại không phải, cái này phẩm chất nếu như sơn trại xe, vậy khẳng định siêu việt nguyên sang. Lạc Đường Du Du cười khúc khích, từ ngồi vào xe này sau đó, hắn cũng cảm giác một dạng xe sang trọng căn bản so ra kém. Lưu Húc cười nói ra, đúng rồi, ngươi gọi tên ta là được rồi, ta và Tử Kiều là anh em, ngươi là nàng tiểu di mụ, cũng chính là ta không phải ngươi tiểu di mụ cũng chính là bạn ta, ta bảo ngươi ung dung. Ngươi kêu ta Lưu Húc thì tốt rồi. Rất nhanh, Đường Du Du con mắt không khỏi một chiếc, hầu khẽ động, nàng rốt cục ở internet bên trên, tìm được rồi đáp án. Xe này, dĩ nhiên là toàn cầu bản số lượng hạn chế A mà giá cả, càng là khoa trương được dò người, 3.800 vạn. Tiếp cận nửa trăm triệu xe sang trọng mấy triệu mua một chiếc xe, thật đúng là cẩu xa xỉ, lại nhân với hai, có thể mua cái sang trọng máy bay tư nhân. Đối với Lưu Húc thân phận, Đường Du Du có chút ngạc nhiên đứng lên. Không ngờ tới, ngươi xe này là bản số lượng hạn chế, trách không được ta không có làm sao thấy được. Không ngờ tới, ngoại trừ chụp diễn bên ngoài, ta còn có thể ngồi trên như vậy xe sang trọng, thật đúng là may mắn A. Đường Du Du đem màn hình điện thoại di động đóng cửa, vừa cười vừa nói. Ngươi thích, ta đem xe cho ngươi lái. Lưu Húc cười cười nói. Ta cũng không dám mở, đúng hư làm sao bây giờ, nếu là đúng hư, bán đứng ta cũng không thường nổi. Đường Du Du thẻ lưới cười nói, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi là làm gì sao ta ha hả, bây giờ là không nghề nghiệp cha NGTI, trước đây đã làm sự tình ngược lại là rất nhiều, viết qua tiểu thuyết, phách nhớ chuyện xưa, còn làm qua bác sĩ, giáo sư Lưu Húc cười nói. Không thể nào cái này vài loại chức nghiệp, có thể mua xe sang trọng. Đường Du Du ngẩn ra, chật chật nói, ta biết rồi, ngươi là phú nhị đại, hàng tỷ tài sản mà hiện tại, Lưu Húc cũng coi như là hiểu, làm nhân hay là phải khiêm tốn một chút con A, xem ra chính mình chọn sai xe, chiếc này làm bùa hùa in y. Thích hợp đi đua xe, nhưng không thích hợp cưa gái. Sau đó, Lưu Húc một liên tiếp mấy điện thoại, Trần An An, Mạc Tiện Hân, Cổ Lệ Na ghim cúp điện thoại. Lưu Húc phát hiện Đường Du Du sắc mặt thay đổi, theo miệng hỏi, làm sao vậy, ngươi kết hôn rồi? Đường Du Du trong mắt, lướt qua một kinh ngạc. Anh Lưu Húc lắc đầu, nói, không có, bất quá có bạn gái. Dương Ánh tuy là lão bà của hắn, thế nhưng còn chưa ngủ quá, các lộ ủy chưa ngủ qua về sau nữa đối bề ngoài rõ ràng thân phận được rồi. Chết tiệt Lữ Tử Kiều. Dĩ nhiên cho lão nương giới thiệu có bạn gái nam nhân, bất quá Đường Du Du nghe vậy, ngẩn ngơ, thế nhưng nàng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, giống như Lưu Húc đàn ông ưu tú như vậy, làm sao lại là độc thân đâu, không có nữ bằng hữu, đó mới là chuyện lạ. Nhưng là hắn có nữ bằng hữu, lại vẫn đang có ý đồ xấu với chính mình. Đường Du Du có thể không phải bên trong nguyên tắc cái kia ngốc manh nữ, Lưu Húc đối với hắn có như thế nào tâm tư, nàng liếc mắt liền nhìn ra. Ngươi nhất định là tại muốn, ta có nữ bằng hữu, vì sao còn có thể đối với ngươi đúng không? Lưu Húc chợt mở miệng nói ra khỏi Đường Du Du tâm tư. Ừm. Đường Du Du chỉ có thể mím môi. Ba, thấp giọng gật đầu, đáp. Bởi vì bạn gái của ta sẽ không quản ta đây chút, hơn nữa ta cũng không ngừng một người bạn gái, ha ha. Ta biết ta nói như vậy, ngươi nhất định sẽ khinh bỉ ta là cả bạ lòng nam nhân, nhưng ta không cho là như vậy, ta đối với ta mỗi một người bạn gái, đều là nghiêm túc, đều là muốn cho các nàng hạnh phúc tương lai, mà không phải vui đùa một chút mà thôi, mà các nàng cũng rất yêu ta, cho nên có thể tiếp thu ta có rất nhiều nữ bằng hữu. Nói thế nào, chính là hiện đại bản vi tiểu bảo A Lưu Húc cực. Kỳ vô sỉ giải thích, ngược lại hiện tại mọi người vẫn là bằng hữu quan hệ, không có tiến hơn một bước, nói cũng không thể gọi là...